Đỉnh cấp alpha xuyên thành trùng đực vô dụng. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam cảnh cách Bắc cảnh xa hơn Tây cảnh, nhưng bọn Si Nho xuất phát trước, lại không hoàn toàn đi khu vực ngoài giống bọn Du Hằng, mà đi qua mấy điểm nhảy không gian, nên đã đến Nam cảnh trước bọn Du Hằng. Theo Tê nghĩ, vì khu vực ngoài không thuộc quản lý của đế quốc nên không có điểm nhảy không gian, vì vậy mới đi chậm hơn á. Không biết có phải đám nhát gan ở Nam cảnh đã biết bọn họ không phải là thái tử hay không, mà vừa đến nơi đã gặp trở ngại. Bị nhóm lãnh đạo của căn cứ thử nghiệm chặn lại vài lần, yêu cầu kết nối video ngoài vũ trụ, chỉ sau khi nhìn thấy thái tử mới sẵn sàng cung cấp điểm tọa độ để hỗ trợ hạ cánh. Thái tử đã sớm chết, Si Nho lấy đâu ra thái tử cho bọn họ nhìn chứ? Vì muốn nhanh chóng xử lý Nam cảnh, Si Nho không nói chuyện vô nghĩa với họ, mạnh mẽ ra lệnh trực tiếp hạ cánh. Si Nho đích thân chỉ huy tinh hạm, mang theo đội ngũ đã hợp nhất trực tiếp hạ cánh, định dùng lực lượng vũ trang trấn áp, thu phục tinh cầu thực nghiệm ở khu vực ngoài của Nam cảnh. Theo như những gì mà họ đã biết, lực lượng vũ trang ở đây cực kỳ yếu, chỉ dựa vào việc tinh cầu thực nghiệm nằm ở vị trí tương đối hẻo lánh trong khu vực ngoài. Sau khi hạ cánh, Si Nho nhanh chóng hành động, dẫn đầu đội ngũ vừa hợp nhất mới được một tháng, tiến hành hủy diệt mang tính đả kích với tinh cầu thực nghiệm. Tiêu hủy toàn bộ khoang sinh học mất trùng, nhân, tính, đối với các nghiên cứu viên phản kháng lại sẽ bị giết ngay tại chỗ, sau khi đã xác định họ có liên quan đến nghiên cứu tàn khốc mất trùng. Nhân, tính, không có kẻ gây rối như Bơn ở đây, hành động thu phục căn cứ thực nghiệm Nam cảnh rất có trật tự. Nhưng Si Nho đã đánh giá thấp sự ghê tởm của nghiên cứu viên nào đó. Khi giàn dùng vũ lực phá hủy tất cả các phòng thí nghiệm, một trùng đực già lao ra, đứng trước mặt giàn, quát lớn. Thần ban cho số 009, dừng tay lại cho tôi. Tôi lệnh cho cậu, đánh đuổi những kẻ xâm lược này ra khỏi đây ngay bây giờ. Tên trùng đực này sử dụng tinh thần lực, muốn kiểm soát giàn, biến gã thành một cỗ máy giết trùng giống như lúc giàn còn ở phòng thí nghiệm. Chỉ tiếc Du Hằng biến đổi gen của giàn, chưa kể đến chủ trùng thật sự của giàn là thái tử đã qua đời. Dù cho thái tử vẫn còn sống, cũng không cách nào kiểm soát được giàn. Giản cười khúc khích nói, ông già, ông đã bao giờ nghĩ tới ông sẽ bị giết bởi đối tượng thực nghiệm mà ông rất tự hào không? Trùng đực già biết không thể khống chế giản, khuôn mặt ông ta trầm xuống, nhưng không đến mức hoảng loạn. Cậu không phải là đối tượng thực nghiệm thành công, nếu không phải thái tử cần dùng gấp cậu, một hai phải mang cậu rời khỏi tinh cầu thực nghiệm Nam cảnh này, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép một sản phẩm thất bại như cậu rời khỏi tinh cầu thực nghiệm. Trùng đực già vẻ mặt thương cảm, kết quả của việc đưa cậu ra khỏi tinh cầu thực nghiệm là cậu thông đồng với trùng ngoài, gì? S.C.S. Thái tử, giản rất không thích trùng đực già này, ông ta thường ở sau lưng thái tử lăng mạ gã. Bây giờ là lúc để gã có thù báo thù, có oán báo oán, giản ngay lập tức nửa hóa trùng, đi về phía trùng đực già, vừa đi vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông sai rồi. Mệnh lệnh của thái tử là như thế đó, lúc lâm chung hắn đã giao lại tất cả cho thái tử điện hạ mới, mà thái tử điện hạ mới rất không thích các ông làm những nghiên cứu mất trùng tính, các ông và căn cứ số 1 ở Tây Cảnh còn cố tình gây chuyện, đây không phải là vội vàng muốn thái tử điện hạ mới diệt trừ dễ hư thối sao? Lúc chỉ còn cách trùng đực già 7 hoặc 8 mét, giản tăng tốc, tóm lấy, muốn đâm thủng cổ họng của trùng đực già. Đồng thời nói lời tạm biệt với những ký ức đau khổ trong quá khứ. Nhưng trùng đực già nở một nụ cười quỷ dị, ngay khi giản chuẩn bị đâm vào cổ họng ông ta, mặt đất kim loại đặc biệt phía sau gã nổ tung, một con A001 khổng lồ lao ra, quét đuôi qua, đánh trúng bụng giản, hất gã ra xa gần 50 mét. Giản cảm thấy các cơ quan nội tạng của mình đều lệch vị trí, ho một tiếng, nôn ra máu đỏ. Nhìn thấy A001 lao về phía mình với tốc độ cực nhanh, giản liền biết gã không thể né tránh tốc độ này, gã sẽ chết. Không biết vì sao, gã lại không cảm thấy tuyệt vọng chút nào, còn vô cùng bình tĩnh gửi tin nhắn cho Si Nho. Tướng quân Si Nho, chỗ giản phát hiện một con A001 kỳ tráng niên, yêu cầu tướng quân Si Nho rút lui, rời khỏi tinh cầu thực nghiệm, phóng pháo cầu vồng từ ngoài vũ trụ, trực tiếp phá hủy tinh cầu thực nghiệm. A001 kỳ tráng niên có năng lực sinh tồn ngoài vũ trụ. Một khi A001 kỳ tráng niên được thả, đứng mũi chịu sào chính là tuyến phòng thủ của Nam cảnh đế quốc. Giản nhớ rõ, Du Hằng từng nói anh muốn thay đổi thế đạo này, nhưng bốn cảnh sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ thiệt hại nào. Sau khi thấy tin nhắn video được gửi thành công, Giản Dãy Dụa bò dậy, trùng hóa hoàn toàn thành một con bướm vàng, rực rỡ lung linh, vô cùng xinh đẹp. Giản sờ sờ đôi cánh của mình, sau khi cửa nát nhà tan, gã chưa bao giờ nghĩ. Giáp vàng này có thể trở về cơ thể mình, gã nghĩ rằng cho dù mình có chết, cũng sẽ không thể chết như một trùng nhà họ Giản, mặc dù. Giáp vàng này không quá giống trước, nhưng Giản vẫn chân thành cảm ơn Du Hằng. Hôm nay, một mình gã gánh vác vinh quang của nhà họ Giản, trở thành một phòng tuyến ở Nam Cảnh. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất cả đời của tôi. Thái tử Điện Hạ, chúc ngài một đời an khang, được như ước nguyện. Bướm vàng bay ra ngoài, dũng mãnh chiến đấu với A001, dùng hết khả năng kéo dài thời gian cho Si Nho. Gã hy vọng Si Nho có thể thoát khỏi tinh cầu thực nghiệm, đem A001 có khả năng gây thiệt hại cho Nam Cảnh, bó. PCS, hít từ trong cái nôi là tinh cầu thử nghiệm này. Nhưng Giản không biết, khi A001 xuất hiện, Si Nho bị những đối tượng thực nghiệm lâm sàng mà hắn đã cứu nửa hóa thú ngay tại chỗ ngăn cản. Mặc dù đám tinh tặc rất dũng mãnh chém giết dị thú, nhưng hầu hết những đối tượng thực nghiệm trên tinh cầu thực nghiệm này đều hóa nửa thú thành loại cấp cao, số lượng còn không ít, vì vậy Si Nho ngay lập tức quyết định dẫn đội rút lui. Muốn trực tiếp khỏi tinh cầu thực nghiệm, nhưng tinh hạm đã bị phá hủy bởi mấy trùng nửa hóa thành A001 kỳ trưởng thành. Những trùng có thể điều khiển cơ giáp mang những trùng không thể điều khiển rời đi, nhanh chóng rút lui khỏi căn cứ thực nghiệm. Sau khi Si Nho thành công cắt đuôi mấy đối tượng thực nghiệm, chuẩn bị rời đi, thì nhận được tin nhắn video từ Giản. Hắn cau mày gửi tin nhắn cho Giản bảo gã rút lui, đừng ham chiến, nhưng lại như đá chìm đáy bể, không có tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, tinh hạm đã bị phá hủy, muốn rời khỏi tinh cầu thực nghiệm, phải tìm được một tinh hạm mới. Nhưng trùng có biết nhiều nhất về tinh cầu thực nghiệm là Giản, nếu không có Giản, bọn họ sẽ mất rất nhiều thời gian mới tìm được tinh hạm, thậm chí sẽ bị phục kích bởi trùng của tinh cầu thực nghiệm. Vì vậy, Giản không thể chết. Nghĩ đến đây, Si Nho điều khiển cơ giáp đi về hướng Giản. Lúc chạy tới, Giản đã là một trùng máu. Si Nho thấy rõ có một trùng đực già ở trung tâm chiến trường, mặc áo blau trắng, chỉ huy một con A001 khổng lồ tấn công Giản, mỗi lần đều xém chí mạng, cũng không phải là Giản có năng lực mạnh, vừa lúc tránh thoát, mà là tên trùng đực già đang đùa bỡn Giản. Trùng đực già nói, thần ban cho số 009, tôi lại cho cậu một cơ hội cuối cùng, gen thần ban cho trong cơ thể cậu đâu rồi? Là ai đã biến điều không thể đảo ngược thành có thể đảo ngược, nói cho tôi biết, tôi sẽ cho cậu một con đường sống. Giản đã bị tra tấn đến mức thần trí không rõ, Si Nho sợ mong muốn sống sót của gã sẽ chiếm thượng phong, nói ra sự đặc thù của Du Hằng, nên Si Nho ngay lập tức lao đến và tấn công trùng đực già. Nếu trùng đực già có thể điều khiển A001, vậy giết ông ta, hắn là có thể ngăn A001 truy đuổi Giản. Si Nho rất giỏi trong việc bất ngờ đâm sau lưng, ít trùng có thể né tránh chiêu bất ngờ đâm sau lưng của hắn, nhưng hắn không ngờ A001 có nhiều hơn một con. Khi con dao sắc nhọn chuẩn bị di, SCS, ít trùng đực già, con A001 mới đã phá vỡ kim loại đặc biệt và lao ra ngoài. Con A001 này còn lớn hơn con đã hành hạ Giản. Nó dường như không bị trùng đực già điều khiển, ngay khi vừa lao ra, liền giống như chó dữ, muốn xé nát Si Nho. Si Nho chưa từng một mình đối mặt với A001, chứ đừng nói đến A001 trong kỳ tráng niên, né tránh cực kỳ miễn cưỡng, phải tập trung cao độ, mới không bị A001 làm bị thương. Nhưng đồng thời cũng không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho A001. Si Nho nhớ lại cách Du Hằng chế phục Giản nửa thú trên trường xa xa như thế nào. Trước hết là tốc độ, sau đó là sức mạnh. Si Nho nhận thức rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình. Hắn có tốc độ, nhưng sức mạnh của hắn chắc chắn không tốt bằng A001 trong kỳ tráng niên. Để tận dụng tối đa điểm mạnh và điểm yếu của mình, Si Nho nắm chặt song trong tay, ngồi trong cơ giáp. Hắn trùng hóa hoàn toàn, đôi mắt xanh xám của hắn hoàn toàn chuyển sang màu hôi lam. Sau khi trùng hóa hoàn toàn, tốc độ của hắn tăng lên đáng kể, nhanh đến nỗi hắn có thể gây sát thương lên A001 ở lúc mà nó chưa phản ứng kịp. Nhưng những sát thương này là không đủ, chỉ khiến A001 hét lên, chứ còn chưa khiến nó chảy giọt máu nào. Với trình độ này, Signor đã thu hút sự chú ý của Trùng Đực Già. Thật là một tốc độ đẹp, sẽ là một đối tượng thực nghiệm hoàn hảo. Sau khi Trùng Đực Già nói xong, điều khiển A001 đang tấn công Giản, ném Giản ra, cả hai A001 tấn công Signor cùng một lúc, thậm chí còn biết đánh phối hợp. Signor đối phó với một A001 đã là cố hết sức, bây giờ đối phó hai con thì là không hề có sức phản kháng. Sau vài phút chiến đấu, cơ giáp kiểu quân đội đã bị mất tay và chân, Signor trong cơ giáp cũng nôn ra máu nhiều lần, các nơi trên cơ thể đều có thương tích, tất cả đều là vết thương do va chạm. Nhưng Signor không vì vậy mà ngã xuống, hắn vẫn luôn nhớ mục đích của mình trốn thoát cùng Giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kéo hai con A001 ra khỏi Giản, Signor vừa đánh vừa tìm cơ hội tách khỏi cơ giáp, lao về phía Giản với tốc độ nhanh như sấm. Sau khi bắt được gã, hắn không chút nghĩ ngợi bỏ chạy. Tốc độ của Signor rất nhanh, lại tập trung vào việc chạy trốn, nên A001 càng không thể đuổi kịp. Nhưng Trùng Đực Già không định từ bỏ như vậy, trong mắt ông ta, Signor là một đối tượng thực nghiệm tuyệt vời. Tôi phải bắt được cậu. Trùng Đực Già nhìn đôi cánh đỏ của Signor và lẩm bẩm. Khi vừa nói xong, tất cả đối tượng thực nghiệm đã thu hóa hoặc nửa thu hóa bắt đầu bao vây tiêu trừ Signor. Trùng Đực Già vô cùng phấn khích, ông ta cưỡi A001 truy đuổi Signor. Signor vốn đã bị thương, còn mang Giản, cuối cùng vẫn bị Trùng Đực Già và đội quân dị thú bao vây ở một thành phố hoang vắng. Những bức tường đổ nát, phủ đầy rêu xanh, rất giống với nơi du hằng chết. Hơi thở của Giản yếu ớt, sinh mệnh đang sói mòn. Gã gian nan nói, Signor, cậu đi đi, không mang tôi theo, cậu có thể trốn thoát. Signor hỏi, tôi chạy trốn tới chỗ nào được? Tinh cầu thực nghiệm này là thiên hạ của dị thú. Trùng cái, cậu đã vào đường cùng. Trùng Đực Già cưỡi trên A001 bước ra, đưa tay về phía Signor. Đến đây với tôi, trở thành trùng cái của tôi sẽ cho cậu sức mạnh vô hạn. Signor siết chặt song đao, màu xanh xám trong mắt hắn là một mảnh lạnh băng. Nằm mơ, hắn là trùng cái của Du Tiên Sinh, bọn họ đã hẹn sẽ gặp nhau ở thủ đô Tinh, lúc đó hắn sẽ trở thành thư quân danh chính ngôn thuận của Du Tiên Sinh. Trùng Đực Già chập một tiếng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy để tôi nhìn xem, liệu cậu còn có thể kiêu ngạo dưới sự tấn công của hàng trăm dị thần hay không? Đối với Signor, Trùng Đực Già nhất định phải có được. Ông ta muốn biết giới hạn của Signor, nên không trực tiếp phái đại sát khí A001 ra, mà phái những A001 nửa thú ra trước. Đây là sản phẩm thất bại giống như Giản, trùng cái, tôi mong là cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Hai A001 nửa thú hóa lao về phía Signor, Signor liều chết chống cự, trong lòng ôm một chấp niệm muốn đến thủ đô Tinh, muốn ở bên Du Tiên Sinh nữa phần đời còn lại. Không biết có phải vì chấp niệm quá mạnh hay không, Signor cảm thấy có thứ gì đó bơi dọc theo trùng văn, mỗi nơi nó đi qua, đều khiến hắn cảm thấy ấm áp và yên tâm. Trùng văn được mở rộng, năng lượng trong trùng văn tăng theo cấp số nhân, Signor biết, hắn đang vượt qua giới hạn. Thực lực thay đổi, Trùng Đực Già có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng ông ta không hoảng sợ. Một trùng cái dù có đột phá, thì liệu có thể lấy sức bản thân đối đầu với mấy trăm dị thú không? Đặc biệt là trong mấy trăm dị thú này còn có hai con A001. Nhưng không thể dung túng, những dị thú này là thứ ông ta vất vả bồi dưỡng ra, ông ta không nỡ để Signor luyện tập đến chết. Khuôn mặt của Trùng Đực Già hơi ảm đạm, ông ta điều khiển một A001 dùng sức rất mạnh đánh lén Signor. Thực nghiệm hoàn mỹ, nhưng không chịu kiểm soát, vậy không cần cũng được. A001 há to miệng, đánh vào điểm mù của Signor. Lúc sắp cắn đứt đầu Signor thì một quả cầu lớn màu đen đột nhiên xuất hiện trên bầu trời xám xịt của tinh cầu thực nghiệm. Một vết chém màu đen, mang theo hơi thở bất thường như tia chớp chém xuống, chém A001 đang tấn công Signor thành bột mịn. Theo sau đó là Du Hằng đáng lẽ phải ở tây cảnh, xuất hiện phía sau Signor, đỡ lấy Signor đang vô cùng mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Signor rơi vào vòng tay của Du Hằng. Hắn kinh ngạc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Du Hằng, tay run rẩy chạm vào mặt Du Hằng, xúc cảm lạnh lẽo, hắn có chút không dám tin gọi. Du Tiên Sinh, Du Hằng nắm tay Signor, mặt hắn cọ cọ lòng bàn tay anh, có chút thân mật nói. Là tôi, Bảo Bảo, một tiếng Bảo Bảo, làm Si Nho không nhịn được ôm lấy Du Hằng, cầu lấy cổ Du Hằng, mặc kệ tình cảnh nguy hiểm lúc này, dán lên đôi môi hơi lạnh của Du Hằng. Cách chương.